mừng quý vị. Đó, quý vị thấy chưa? Bài này lời đó, nhạc thì bay bổng mà nhẹ nhàng mà thanh thoát mà vui, mà lời thì buồn. Tôi e lắm, chiều cao hồn bềnh bồng, tôi e cái buồn thì cái buồn xuân diệu ghê lắm. Nhưng mà quý vị để ý bài này có một câu rất dễ thương, là cái câu nó bắt cầu á, nó không thấy cầu mới nối qua câu sau, tức là nghìn năm và nghìn năm sau nữa có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Nó gieo luôn sang câu sau. Cái đó nhạc mình ít có. Có một người mới vừa hỏi Vĩnh là cái câu mà tôi thấy quanh đây hồ như đời ta hết mang điều mới lạ, cũng là câu bắt cầu en rembourement. Tức là tôi thấy quanh đây hồ như đời ta hết mang điều mới lạ, tức là cơ hồ như đời ta. Mà có nhiều người cãi nói là cái này là hồ, là cái hồ nào đó tên là như hay là cái gì đó. Tại vì người ta không nghĩ được là cái câu nó bắt cầu qua. Nhạc mình có những câu bắt cầu, ra sẵn đây giới thiệu và xin trao đổi cùng quý vị cái chữ hồ như đó. Nhưng bây giờ chúng ta trở lại với mạch chính của chương trình. Hai bài cuối cùng là hai bài của một người ở Houston mà Vĩnh Lạc đã được cơ duyên ngồi bên cạnh nhiều lần trên cung đàn và trong những khi khuya khoắt đêm hôm để nghe những tâm sự và những nhớ nhung nhiều lắm, quý vị không thể nói hết. Vĩnh Lạc chỉ còn có đủ thì giờ để nói một chữ tuyệt vời mà anh đã phổ của người bạn thân nhất của anh cũng đang ngồi đây, đó là anh Đăng Khánh và anh Du Tử Lê. Vĩnh Lạc thật sự yêu cái chữ lệ buồn nhớ mi. Chữ buồn này là nỗi buồn, buồn thật sự, sadness. Mà quý vị biết gì không? Cái chữ mi đẹp không quý vị? Trên mặt của chúng ta, cái này hôm kia ở tiệc triển lãm tranh, Vĩnh Lạc có nói trước, xin lặp lại cho những quý vị ngồi đây mà hôm đó không có dự triển lãm tranh. Vì lý do gì chẳng hiểu, chỉ riêng tiếng Việt Nam mà thôi. Tất cả mọi bộ phận trên gương mặt đều bằng chữ M hết. Chữ M mềm mại, mịn màng, mơn man như cái nụ hôn của người mẹ. Chúng ta có mắt, có mi, có mày, có mí, có mũi, có má. Tất cả mọi thứ đều bằng chữ M. Những thứ không bằng chữ N, ở M là hai tai vì nằm hai bên, lưỡi nằm bên trong, cằm nằm bên dưới và trán nằm bên trên. Còn cái gì ở giữa đều chữ M hết. Mà M đi hay lắm quý vị. Chữ mũi nó u tròn, mũi, cái miệng nó toẹt tận miệng, má nó căng đầy như má. Nhưng mà đẹp nhất trên đời là mắt. Mắt nó nứt ra có một tí thôi, mắt. Mà cái mà đậy lên mắt đó quý vị là mí. Cái chữ Y đi với chữ M, Y cực nhọn, M cực mềm, nó y hệt như mí trên chúng ta. Mà đầu mí là mi. Không có gì đẹp bằng mí và mi. Hai âm tuyệt vời trong tiếng Việt. Chữ mi đẹp lắm quý vị, nó đẹp lộng lẫy. Đầu bên trên là mày, chữ Y nó kéo dài ra, mí, mi, mày và mắt là những chữ huyền diệu khôn tả trong tiếng Việt. Thế rồi bây giờ, người ta có câu lá rụng về cội, anh Du Tử Lê lại làm ra là thế thì lá trên cây rớt xuống, nó rụng nó về chân cây, còn mi nó ra dòng lệ, nước mắt nó rưng rưng ngay đầu lông mi, nó rơi xuống đất. Liệu nó còn nhớ được hàng mi năm xưa nó từ đó đã sinh ra hay không? Đẹp lắm quý vị, lệ buồn nhớ mi, nó kỳ lạ vô cùng. Có một bài thơ Nhật làm ý rất hay là không người ra lượm, hoa rụng xuống cội, một sớm nó trở lên cành, hóa ra là bướm. Một ngày kia hoa nó rụng rồi, nó nhớ cây quá, nó nhớ cành quá, nó hóa bướm, nó bay lên. Thế thì lệ nếu rơi xuống chân chúng ta, nó có bay lên trở lại được trên hàng mi đó quý vị là gì không? Nó thăng hoa, nó hóa thành ra những dòng thơ, những tâm tư, những nghệ thuật, là những hồn bướm thoát từ những nỗi đau của chúng ta mà trở về. Quý vị biết gì không? Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta thích nói chuyện buồn lắm. Khi người ta già, người ta sợ buồn quý vị. Buồn kinh khủng lắm. Chỉ có những người chưa biết buồn mới hay kêu tôi buồn quá cho sang, cho sâu sắc xấu. Còn người thật sự buồn nhiều, không dám nói tới. Có một nhà thơ cổ, câu này rất hay quý vị. Câu này giống bài thơ này về cái cảm nhận của nó quý vị, là thuở nhỏ mùi sầu đã biết đâu, thường thích lên lầu, thường thích lên lầu gò chữ ép thơ gượng tả sầu, bây giờ sầu đắng đến tận môi, muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi, cười bảo hôm nay khéo đẹp trời. Quý vị nghe kỹ đi, khi một người đến cái tuổi nào đó, thâm trầm mức độ nào đó, sống một cõi lưu vong mức độ nào đó, biết được những gì đã còn và đã mất, biết được những gì nằm trước mặt và những gì nằm sau lưng, biết được quá khứ mênh mang vô tận và tương lai thăm thẳm xa vời mà mình không còn bao nhiêu bước chân để đi tới nữa. Đứng trước bờ vực thẳm đấy, người ta thấy cả một rừng thu và người ta cúi chào nó, Tôi có lẽ sẽ không còn ở đây nữa, nhưng chào rừng thu, chào vực thẳm trước mặt, chào quá khứ sau lưng. Tôi nhẹ nhàng, tôi không còn buồn nữa. Còn buồn chăng những giọt lệ nào đó năm xưa đã trên đầu hàng mi này, giờ đây không còn nữa. Nó rơi từ lâu lắm rồi, và không biết nó có thăng hoa được với đời hay không. Còn tôi đứng đây ngày hôm nay, cả một rừng thu tim, chỉ xin cúi chào. Quý vị, hai bài hát sau đây nó nhiều lắm quý vị. Có thể nói một câu cuối cùng, giai điệu hay, không phải là nhiều nốt đâu. Có một câu tuyệt đẹp trong tiếng Việt, có một nốt thôi. Câu tôi đưa em sang sông, chiều mưa mới đem thăm. Chỉ có một câu đầu, tôi đưa em sang sông, không ai quên được. Một nốt thôi, nếu đủ bên trong tình cảm là một giai điệu. Những bài như hai bài sau đây, thật sự là bạn nói, đó là chất chiêu quý vị, đó là đồng vọng, nó là âm thanh, nó là bên trong tấm lòng của mình, nó toát lên nghìn điều không thể nói. Và những lời thơ đó cũng vậy, nó không còn là những lời nữa, mà nó là những con bướm thoát thai, thoát phách từ những giọt lệ năm nào trở lại với chúng ta. Quý vị ơi, chúng ta ngồi đây hôm nay, thế hệ này, chúng ta đang là những tháp chàng. Những điều quý vị đã từng biết, đã từng rung động, đang trở thành ra những phế tích hoang lưu, chờ đợi du khách tới thăm mà không còn là cõi sống nữa. Chúng ta đang dần dần trở thành những tháp chàng. Tất cả chúng ta ở đây đều có lệ buồn, nhớ mình. Quý vị có bao giờ nhớ cành cũ của mình? Một ngày nhớ thành đàn bướm bay lên và trở lại. Vì vậy